Chương 57, quyền chủ. Tờ S để ăn mừng ta điểm kích S.U.E.T. đột phá 200.000, ta quyết định ngày hôm nay lần nữa cập nhật hạ lộ 1, ta hiểu rõ chút độc giả đối với ta gần nhất kịch tình có chút bất mãn, ta muốn nói là, chúng ta không có khả năng tổng là ở vào cha NG Thái Y, đó không phải là sinh hoạt thái độ bình thường, đương nhiên cũng không phải một bộ phim thái độ bình thường. Được rồi, hôm nay phần 2 bắt đầu quá khen, nếu như phải sống, trở nên mạnh mẽ chính là biện pháp duy nhất, ha ha, thật sao? Kỳ xạ dậy ti, ngươi là từ cổ nổ hạ tới lần chiếu tự đại thúc nhìn chằm chằm chán của ta nhìn một hồi, sau đó giọng bình tĩnh nói không sai, tin tưởng ngươi đối với ta cha mẹ sự tình cũng rất tin tưởng, ngươi là nói kỳ xạ dậy ti am cùng lần chiếu tự Dương Viêm đi, đương nhiên, ta nhưng là từng làm qua Dương Viêm lão sư chào đại thúc, giống như bắt đầu nhớ lại cái gì chuyện cũ, con mắt có chút thẳng, để đi qua sự tình qua đi đi. Chúng ta tới nói chuyện bây giờ sự tình, thời giờ của ta nhưng là rất có hạn, vậy ngươi có chuyện gì không? Đại thúc nhìn ta chằm chằm, muốn nhìn xuyên thấu qua ta. Các ngươi lần chiếu tự bí thuật, lần chiếu tự bí thuật khẩu khí thật là lớn ha hả, lộ ra một bộ ăn thịt người biểu tình. Đại thúc bên trong đôi mắt lộ ra một tia âm lãnh, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, đầu tiên là đem trực tiếp giao cho ta, người thứ hai chính là ta giết sạch các ngươi mọi người, sau đó ta lấy thêm đi, đương nhiên cái này muốn phí chút thời gian. Bất quá ta không để bụng họ rổ xì mà dự, ngươi tuy là trên danh nghĩa cũng là ta lần chiếu tự nửa người, thế nhưng lần chiếu tự bí thuật là không có khả năng giao cho ngươi, ta đây chỉ có thể ta há miệng, nổi bật một bả trải rộng hoàng sắt trả cờ dạ bảo kiếm. Lúc này ta thấy đại thúc bên trong đôi mắt lộ ra thần sắc giật mình, lôi thần chi kiếm, ngươi căn bản cũng không biết lần chiếu tự bí thuật nếu như chạy ra đi gặp mang đến nhiều nguy hại lớn, kèm theo một loại đặc thù lực lượng. Ngươi sẽ trở thành toàn bộ nhận giới đuổi giết đối tượng, ta chỉ là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, cảm ơn ngươi hảo tâm, lần chiếu tự bí thuật ta sẽ hảo hảo, sẽ không lưu đi ra, tốt chúng ta bắt đầu đi, ta trực tiếp đem lôi thần chi kiếm dơ lên thật cao ha ha ha, lần chiếu tự đại thúc lắc đầu, sau đó từ trên người quất ra một bả thái đao, sau đó vọt tới, ở chúng ta song phương chiến đấu kịch liệt thời điểm, lần chiếu tự mình vẫn đứng ở một bên không, có nhúng tay. Chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì có lôi thần chi kiếm, ta tiến công trở nên điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới phòng thủ, cái này là bởi vì ta đặc thù thể chế, không đem nhầm chính mình quanh thân hóa thân xà, như vậy lại xảo quyệt đao chiêu ta đều sẽ bị hiệt né nhanh qua đi, phốc phốc tiên huyết phun ra ngoài, rất rõ ràng làm tộc trưởng, hắn là không thể vô duyên vô cố đem lần chiếu tự bí thuật giao cho ta người ngoài này, biết rõ thực lực không bằng ta, thế nhưng vẫn như cũ cũng không có lựa chọn họ rổ xì mà dự. Ngươi là muốn đi vào tàn sát tộc nhân của ta à? Huỳnh chứng kiến ta trực tiếp nâng kiếm đi vào bên trong, lo lắng hỏi ta không làm, sớm muộn sẽ có người làm như vậy, thế nhưng có chút lo lắng Huỳnh quất ra vũ khí của mình, chỉ là mấy cây thiên bản mà thôi, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Ta hai mắt đe dọa nhìn nàng, thân thể của hắn chấn động một chút ha hả, muốn cho tộc nhân của ngươi sống sao? Liền phải có đầy đủ thực lực, ta bây giờ còn không còn cách nào cho thực lực các ngươi, thế nhưng ta dám cam đoan, tương lai ta sẽ cho các ngươi sống tiếp. Vốn liếng ta không có ước đoán Huỳnh ánh mắt, ta trực tiếp tiến nhập bên trong động, lao nhân cùng thành nhân giết hết rồi, mà còn dư lại mấy đứa trẻ tử ta xem một chút, trực tiếp đánh bất tỉnh, sau đó mở miệng phun ra một cái chứa người quyền chủ, đó là một có thể bắt chước nhiệt độ thấp dưới trạng thái quyền chủ, người sống có thể tương đương với ngủ đông giống nhau quanh năm bờ ở tờ tư, khi ta đem tất cả thu thập sạch sẽ về sau, Huỳnh đi đến, nàng cũng không có bởi vì huyết tinh mà hù được, dù sao trở thành nỉ dạ liền ý nghĩa vứt bỏ, nếu như ngươi muốn chết nói nhưng là rất đơn giản, thế nhưng nếu như muốn sống lại khó. Ta nhìn nàng tựa hồ cầm rớt xuống mặt đất trên phi tiêu muốn tự sát hành, nếu như lập tức chết nói, cũng không cần tiếp tục gia tộc cừu hận. Huỳnh có chút thương cảm nhìn ta, gia tộc cừu hận ngươi nói là cái kia người phản bội sao? Quên đi, nói cho ta biết các ngươi bí thuật để đặt vị trí. Ta lúc này mới nhớ tới ta còn không có bắt được bí thuật đang ở tộc trưởng trên người. Huỳnh bình tĩnh nói, ta trao mày một cái, thì ra là thế, khó trách ta muốn bí thuật vị đại thúc này sẽ cùng liều mạng bị ép buộc, trở thành đồ tể, bởi vì phải đem đại thúc thi thể lột ra, có chút ác tâm. Rốt cục hết thể đều hoàn thành, ta đặt lôi thần chi kiếm vào trong bụng của mình, nếu như ngươi không có địa phương đi, có thể theo ta, ta chuẩn bị ly khai thời điểm nhìn vẫn còn ở ngây ngô Huỳnh nói rằng theo ngươi nha sống sót, sau đó ngươi có thể làm ngươi phải làm báo thù các loại. Ta nghĩ nói rằng, lúc này ta rõ ràng chứng kiến một tinh quang từ nàng bên trong đôi mắt bắn ra. Ừ, Huỳnh lập tức chạy tới ta một mình trở lại thôn trấn, bởi vì ta yêu cầu nàng ở phía sau theo ta thì tốt rồi. Đến khi chúng ta cùng tiểu đội sẽ cùng sau đó cùng nhau trở về Cổ Nổ Hạ, khi ta chuẩn bị xong về sau liền chuyển nàng rời vào Cổ Nổ Hạ, dù sao thực lực quân sự hạ lộ nhất Cổ Nổ Hạ mới là an toàn nhất. Làm sao đi thời gian dài như vậy? Thiên Thiện có điểm chất vấn ý tứ rong dài. Thiên Thiện, ta nhớ được ngươi có thể không phải như vậy a, nghiên cứu của ngươi làm xong sớm làm xong, chỉ là một điểm lưu lại vật phẩm xét nghiệm, căn bản cũng không có tốn hao rơi ta bao nhiêu thời gian. Lúc đó cái gì, ta ngồi ở ghế trên, chiến đấu mặc dù không là tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, thế nhưng cũng không biểu hiện ta là không biết mệt mỏi. Quái vật hát chữa bệnh nhận thuật bí mật. Thiên Thiện giả vờ thần bí nói rằng không cần nói nhảm, nhanh lên một chút tướng. Chúng ta còn muốn cùng 15 tiểu đội đi hội hợp là vâng đúng về minh thuộc tính chắc cả. Có vài người là không thể tu luyện ra minh thuộc tính chắc cả, cho nên nó cũng không tại ngũ đại thuộc tính trong. Thế nhưng lần chiếu tự bí thuật liền là thông qua. Chết trên thân người ít có biến thái là chỉ thuộc tính biến hóa thuộc tính chắc cả, cũng đạt được tu luyện bí thuật hiệu quả. Sau đó thì sao, dường như ta có thể tu luyện ra minh trả cờ dạ à. Xem ra bất kỳ hay là thuần khiết huyết mạch vẫn là rất mạnh nha. Nếu như chúng ta tìm được phương pháp, có thể có rất nhiều nhị dạ tu luyện ra minh thuộc tính chắc cả, do đó đạt được đề cao thực lực mục đích. Lúc này ta nghĩ tới đi qua trả cờ dạ trang giấy, đem trang giấy biến thành mảnh vụn biến thái trả cờ dạ được rồi. Không còn sớm, chúng ta ra đi, không nên để cho bọn họ nóng lòng chờ ta. Không để ý, Thiên Thiện có chút nổ ánh mắt, thật sự là quá tốt. Hiện tại ta ngay cả lần chiếu tự bí thuật quyển trục đều đoạt tới tay, xem ra thực lực của ta rốt cục có thể lần nữa đề cao. Cùng 15 tiểu đội hội hợp vô cùng thuận lợi, chúng ta ở tách ra địa phương thấy được đã có chút chờ đến không nhịn được. 15 tiểu đội ba cái quỷ đội trưởng Shizanu có ánh mắt vô tội nhìn ta, ta biết bọn họ nhất định cảm thấy lần này nhiệm vụ rất nhàm chán. Kẻ mở xa ta mới vừa bắt đầu thời điểm nói như vậy khủng bố. Được rồi, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốt, ta đáp ứng các ngươi trở về Cổ Nổ Hạ về sau ta tiếp tục dạy các ngươi tu luyện. Rốt cục hứa hẹn sau đó, ba người an tính rất nhiều hoàn hảo. Có lẽ là Thiên Thiện cùng ba cái quỷ thực lực quá yếu, có lẽ là lần chiếu tự hình thực lực tương đối mạnh, nàng một đường theo chúng ta, dĩ nhiên không có bị hiện tại, thành công trở lại Cổ Nổ Hạ. Sau đó, ta lần đầu tiên trực tiếp đi giao nhiệm vụ, đương nhiên ta là sốt ruột đi nghiên cứu lần chiếu tự bí thuật, rốt cục kích động lòng người thời khắc bắt đầu rồi.